Phần 4. Sau những cơn mưa ngắn, trời nắng, mây trong suốt, màu lam thẫm, khiến ta phải nhớ lại câu thơ của Joseph. Mẹ khuấy, lơ xanh giữa sắc trời. Các vòm lá được rửa sạch, lấp lánh như vị vàng diệp giữa ban ngày. Thỉnh thoảng, một bông phượng nở quá sớm, chấm phá không trung nụ hôn đỏ chót. Nhạc sĩ Trần Phương mê mải ngắm cây cỏ. Buổi sáng ông thích đến đây ngắm mảnh vườn xinh xắn trên cái sân hình bát giác và nghe rặng trúc vàng rì rào trong gió. Ở đây ông gặp những nhạc sĩ mới vào nghề, hồi hộp cầm đến những ca khúc đầu tay, những nữ ca sĩ xinh tươi, sống ào rực rỡ xà xuống như bầy chim mùa lúa chín. Họ ngưỡng mộ tài năng của ông, họ yêu ông vì vóc dáng đường bệ, vì đôi mắt vừa đắm đuối vừa lạnh lẽo, vì gương mặt vừa kiêu sa vừa u uất đắng cay. Nhiều khi chính Trần Phương cũng ngạc nhiên, ông không hiểu vì sao mình đã chinh phục đàn bà dễ dàng đến như vậy. Giờ ông ngả lưng trên ghế đá, ngắm nghía cảnh trời. Cô thư ký hội đi đến. Thưa anh, hội nhạc sĩ Liên Xô gửi công văn mời anh sang dự hội nghị âm nhạc phương Đông. Trần Phương định cầm phong bì, nhưng ông lại thọc tay vào túi áo, lơ đãng trả lời. Cảm ơn, nhưng cô nói với các anh trong hội là tôi đang mệt, cử ai đi cũng được. Nhưng thưa anh, công văn mời đích danh. Cô thư ký đáp. Thế à? Trần Phương hỏi với nụ cười nửa miệng. Rồi ông ơ hờ, cầm chiếc phong bì bỏ vào túi. Một tốp nhạc sĩ trẻ vừa đi qua sân, cúi đầu kính cẩn chào ông. Đối với họ, ông là một trái núi. Đối với ông, họ là một lũ người đáng thương hại. Tốp nhạc sĩ trẻ vừa lên, người lái xe đã đi xuống. Anh ta nổ máy chờ đợi một người đàn ông lạ mặt, có lẽ là khách từ phía nam ra, bước lên xe. Cánh cửa sập lại và tiếng xe bon ra cổng. Trần Phương ngồi lặng một hồi lâu, đầu óc ông hoàn toàn trống rỗng. Chiếc xe đó xưa kia đã từng đưa đón ông, và gã tài xế đã từng nổ máy, mở sẵn cánh cửa chờ đợi. Phù du, nhạc sĩ tự bảo mình như thế. Nhưng lòng ông đau nhói, vết thương chưa kịp kín miệng. Nhạc sĩ đứng lên, đi đi lại lại để xua đuổi cơn ám ảnh. Ông đếm lại những bước đi, học theo chiều dài của khoảng sân phụ, và lắng nghe tiếng dương cầm từ hội trường tầng 2 đổ xuống. Đột nhiên, ông thấy bóng một người con gái lướt qua cổng ngôi nhà. Tim ông đạp lồng lên. Ông phải cố gắng để khỏi chạy ra đường. Ông nhận ra người đã làm cho ông sững sờ ngay từ giây phút đầu tiên. Trong quán cà phê, mịt mù khói thuốc. Ông đứng lại, nhìn qua bức tường rào để xác định hướng đi của cô, rồi trở lại nhà chứa xe, lấy chiếc xe Honda 50 của mình phóng ra cổng. Phương Linh nhấc xe, thong thả đi học, đi dọc theo bè hè phố. Xe cô vừa bị xẹp lốp vì ghim phải một chiếc đinh. Cô đưa xe tới nhà một người quen nhờ vá. Đang đi, chợt Linh có cảm giác những ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Cô quay lại. Người đàn bà bất giác buông tiếng kêu ngạc nhiên. Đáp lại lời cô là một nụ cười trìu mến. Chào cô bé tốt bụng. Tôi vẫn nhớ cô từ hôm ở quán cà phê. Khi tôi chịu ơn ai, tôi nhớ mãi người ấy. Mặt Linh cứng đờ. Sau vài giây phút, cô mới bình tĩnh trở lại. Chào chú đi đâu ạ? tôi tới cơ quan có chút việc. Xe cô bị hỏng lốp à? Vâng ạ. Xe tôi cũng bị mất lửa. Tiện đường cùng đi với cô. Trần Phương nói nhẹ nhàng, giản dị. Giọng ông ấm và đôi mắt của ông thật đẹp. Nên chưa bao giờ gặp người đàn ông nào có đôi mắt đẹp như thế. Cô có mỏi không? Dạ không. Sắp tới cửa hàng giữa xe rồi hả chứ? Vâng, hôm nay trời thật dễ chịu. Nhưng chỉ vài tuần nữa là sẽ nóng gay gắt. Vâng. Hà Nội chật hẹp quá. Đúng là một thành phố thực dân cổ lỗ. Không biết đến bao giờ nó mới có thể trở thành một thành phố văn minh theo tiêu chuẩn của thế kỷ thứ 20. Cô Linh sinh ở đâu nhỉ? Dạ, ở nhà thương Hàng Gà. Một cô bé Hà Nội chính cống. Cô đã ra nước ngoài lần nào chưa nhỉ? Chưa ạ, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ. Trần Phương lắc đầu. Họ đã ra tới cửa hàng chữa xe mà Linh quen. Cô bé cho xe vào đây chứ? Vâng, thưa chú. Tự dưng Linh bỗng ngượng ngượng khi gọi Trần Phương là chú. Nhất là khi bà giáo Phượng không có ở đây. Và giữa hai người chưa có mối liên quan nào được xác định. Nhạc sĩ nhìn cô, nheo mắt cười. Thôi đi cô bé, đừng xưng hô thế này nữa. Em thì cũng đã khá lớn và tập làm người trưởng thành vài ba năm rồi, phải không? Hai má Linh nóng bừng, môi máy động. Cô chìm vào cảm giác ngây ngất như lần đầu tiên trong đời. Mẹ cho cô ăn rượu nếp. Họ vào quán cà phê ở gần đó. Trần Phương lấy ghế cho Linh ngồi, giúp cô treo túi lên trường, lên tường rồi bảo bà chủ quán. Bà có thể cho tôi nghe một vài đĩa nhạc chứ? Bà chủ gật đầu. Dạ, tôi sẽ bảo cháu ngay. Trần Phương ngồi xuống bên Linh. Em thích nghe gì? Em không biết, cái đó tùy ông. Cô đáp lời thành thật và có đôi chút ngượng ngùng. Bà cho tôi chèo thuyền. Bà cho tôi bản chèo thuyền của Mendelssohn. Ở đây yên tĩnh, mình nghe bài nhạc đó là thích hợp nhất. Ông đứng lên, bước những bước đi dài, khoáng hoạt với dáng điệu của một lãnh chúa bước trên vùng đất của mình. Em yêu âm nhạc chứ? Vâng. Âm nhạc khiến loài người trong sạch hơn và lương thiện hơn. Từ xưa nhiều triều đại đã dùng lễ trị và nhạc trị. Đó là cách thức điều khiển con người êm dịu nhất. Em đã xem lễ Giáng sinh ở nhà thờ chưa? Thì cũng có một lần. Nhưng hồi đó vì em còn nhỏ quá nên cũng không nhớ nữa. Tiếc thật. Trần Phương nheo mắt lại. Giữa hai làn mi dâng lên ngọn thủy triều tối sẫm. Linh im lặng nhìn ông. Trong các giá trị tinh thần loài người đã chọn và đã tạo ra, âm nhạc là một giá trị đáng kể. Nó phổ biến và có tính nhân loại sâu xa. Chính vì thế mà tôi đã chọn. Linh biết những bức tranh của Trần Phương rất nổi tiếng. Chúng được in lại ở các nước Á Châu. Ngân hàng nhà nước đã đề nghị xây cho ông một biệt thự bằng số ngoại tệ thu được nhờ những tác phẩm của ông. Em muốn cà phê đi chứ? Trần Phương đẩy tách cà phê về phía Linh. Tay ông chạm vào tay cô. Và trong tích tắc, niềm giao cảm báo cho cả hai người biết rằng họ đã thuộc về nhau. Người đàn bà cúi xuống. Nhạc sĩ chăm chú nhìn cô. Gương mặt tươi mát quá. Một làn da rực rỡ, không son phấn. Đôi mắt nâu, mở rộng. Với những tia nhìn trong như nước mùa thu. Sau đôi mắt ấy là một tâm hồn trẻ thơ. Cô chưa hề có vũ khí tùy thân. Trần Phương kiểm lại những người đàn bà xà vào tay ông. Các màu áo sặc sỡ của họ, những thứ son phấn họ chét lên mặt và mùi nước hoa. hút đàn ông như nam châm hút sắt. Những điệu bộ họ diễn trước ông, nhún vai, nghiêng đầu, giả bộ kiêu sa hay ngây thơ nhí nhảnh. Đột nhiên, cả mớ thức ăn đã tiêu hóa đó khiến ông muốn buồn nôn. Đã bao nhiêu năm nay ông mới gặp một người đàn bà lành mạnh như cô giáo trẻ này. Em chính là âm nhạc. Ông nói gì cơ à? Em có tâm hồn âm nhạc. Em lại làm cô giáo. Cả hai điều đó đều là vô giá. Ồ, ông quá khen. Linh cố thốt ra vài tiếng rời rạc. Trần Phương đứng dậy, tìm phít nước sôi, pha thêm. Linh thấy bộ râu quai nón xanh biếc, bao quanh hàm nhạc sĩ. Nó khiến gương mặt của ông càng đẹp hơn. Em xem, đã vừa độ ngọt chưa? Dạ, cảm ơn anh. Những âm thanh trầm bổng như đưa đẩy mạn thuyền, như rì rào bất tận của sông nước và vầng trăng soi trên những cánh buồm phiêu bạt. Trần Phương ngồi xuống bên cô, khuỷu tay tì trên mặt bàn. Em có thể ngồi thêm một lát với tôi không? Vâng. Hôm nay đúng thật là một ngày thần tiên. Em tưởng rằng một người được ngưỡng mộ như anh. Tôi là một kẻ cô đơn. Cô em nói rằng một người nổi danh như anh lúc nào cũng. Con người có nhiều nỗi cô đơn. Nhưng nỗi cô đơn ghê rợn nhất là cô đơn giữa đồng loại của mình. Nhạc sĩ gục đầu vào bàn tay, mảng tóc đen xổ xuống trán. Giây lát, những nếp nhăn hiện trên gò má và ánh mắt ánh lên một nỗi buồn. Linh thấy lòng đau nhói. Cô biết ông đang nghĩ đến những thua thiệt. Gương mặt của kẻ bị đọa đầy. Một tình thương gần giống như tình mẫu tử khiến người đàn bà dậy lên một ước muốn điên cuồng, ôm ấp, vỗ về và che chở cho ông. Thế bao giờ anh lại được gặp em? Trần Phương khẽ hỏi. Em cũng biết cái đó tùy anh. Vậy thì 3 giờ chiều mai nhé, tại đây. Vâng. Nàng đã liếm hết hàng gặt đầu tiên của phòng trà. Linh hối hả, đạp xe về. Nhạc sĩ đứng nhìn theo cô cho đến lúc cô khuất sau ngã rẽ. Cô chợt thấy không gian trống vắng. 3 giờ chiều mai. Đã lâu lắm, ông ấy bồn chồn vì một cuộc hẹn. Nỗi bồn chồn chỉ có ở những chàng trai 20. Cô bé trời cho ta thật lạ lùng. Cặp mắt nâu mở trước ông cảm khoảng trời ngập tràn ánh nắng. À, anh Trần Phương. Anh Phương. Tìm anh hết cả hơi. Trần Phương đang đi, chợt nghe cô Ngọc Minh oang oáng gọi. Phố đông, người qua lại tò mò đưa mắt nhìn. Trần Phương ngượng tím mặt lại, thấy người đàn bà sặc sỡ như con vẹt trước mặt mình. Ông những muốn quay đi, nhưng rồi ông sực nhớ ra rằng cô là kẻ ham mộ tài năng của ông nhiệt tình nhất. Cô đấu tranh cho ông ở tất cả mọi nơi, kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người, chạy trọt thuyết phục cấp trên trả lại cho ông cương vị cũ. Giống như một con hổ cái, cô lên mọi diễn đàn và những bài báo choang choang của cô khiến những ai nhút nhát phải sởn gai ốc. Khiếp, tìm ăn ở tất cả các xó xỉnh đều không thấy. Đưa ngay cho em tấm ảnh của anh năm 10 tuổi. Sáng mai nhé. Không, ngay bây giờ. Thế thì phải đến nhà tôi. Xong ngay thôi, nếu vợ anh không có dở trò gì ghen tuông. Ngọc Minh cũng đi ông Đa 50. Nói xong, cô phóng vọt về phía trước. những tấm dây sặc sỡ đánh trên hai vai áo bay phấp phới, khiến cô giống như một diễn viên trong trang phục múa rồng chiêng. May mà cô ta không đi sánh vai với mình, ngượng e mặt. Trần Phương thầm nghĩ. Khi ông dắt xe qua cổng, Ngọc Minh đã đứng dưới chân cầu thang chờ. Cô hiểu cho tôi nhé, bà ấy đang ở nhà. Nhạc sĩ nhăn nhó bảo cô phóng viên, rồi trèo lên cầu thang. Vợ chồng ông ở cả ba căn phòng trên tầng 2 biệt thự này. Cây cầu thang gỗ xoáy hình chôn ốc đã lúc lay, lung lay mà Sở Nhà đất thành phố vẫn chưa chịu cho người đến sửa. Khoảng 15 phút sau, Trần Phương cầm tấm ảnh bước xuống. Cô tha lỗi cho tôi nhé. Tấm ảnh này kẹp giữa những bài nhạc tôi viết cách đây chừng 20 năm, nên tôi phải mày mò mãi. Anh sợ đến mức không dám mời em lên uống một tách trà sao? Nhạc sĩ không trả lời, mặt ông nhăn lại. Đùa anh một chút thôi. Cô phóng viên nói, rồi ngửa mặt lên cười sằng sặc. Hết chàng cười ngạo nghễ, cô nhảy lên xe phóng đi. Trần Phương nhìn theo khói từ ống xả và những dây vải sặc sỡ trên vai cô phóng viên, bỗng dưng buồn nẫu ruột. Ông ngần ngại nhìn cầu thang rồi đứng yên. Có gì chờ đợi của ông? Có gì chờ đợi ông trên đó? Một người đàn bà mà ông đã chán ghét 20 năm nay. Nhạc sĩ đặt tay lên thành tựa cầu thang cũ kỹ. Đó là thứ kiến trúc dành cho những bà chúa mặc áo nhiễu màu lam và những ông hoàng búi tó. Các bậc thang bằng gỗ phiến mỏng, đen bóng như sừng. Thanh vịn chỉ lớn hơn một cây đòn gắn chút xíu. Cong xoắn lại, giá đỗ đỡ gỗ, đỡ chân thang hình trụ, lì như đá, chưa hề có một vết nứt. Các bộ phận cấu thành cây cầu thang đều nguyên vẹn, nhưng mối liên kết của chúng thì đã rã rời. Nó xui ông nhớ đến một cái gì đó đã tàn tạ trong quá vãng, nhưng còn lay lắt tồn tại đến bây giờ. Không ai qua lại và thấy gương mặt thẫn thờ của người nhạc sĩ lúc đó. Gió nhẹ nhẹ hút vào khoảng trống, mùi bụ ở các góc tường thiếu nắng lan ra trong không khí, đánh thức những cảnh tượng của một gánh hát rong trong trí nhớ người đàn ông. Hồi nhỏ, ông mê xem cải lương như một kẻ hiếu sắc, mê gái đẹp. Các đoàn cải lương thỉnh thoảng lại tạt qua cái tỉnh lỵ quê của ông. Trên một xe ngựa cọc cạch hoặc dăm chiếc xe tay. Chừng 3 giờ chiều, mấy cô đào trẻ và xinh nhất ngắn, tôi son chét phấn, ngồi trên xe tay diễu quanh thị trấn. Sau đó, một chiếc xe khác chở biển quảng cáo. Xin chú ý đón coi, đoàn cải lương Lệ Thanh đêm nay trình diễn vở Hận Tình Không Trả. Tấm bảng lớn vẽ hình trái tim bị lưỡi gươm xuyên qua. Núp sau tấm bảng đó, một gã kép gầy gò, thu mình như con mèo ốm, tay gõ trống liên tục, tùng tùng tùng. Dân tỉnh lỵ từ sau các bức màn nhô ra nhìn. Lũ trẻ con cuống cuồng chạy theo, vừa hò reo vừa đánh trống miệng. Trong đám trẻ con ấy bao giờ cũng có ông. Bố mẹ Trần Phương có cửa tiệm làm bánh ngọt thuộc lại khá giả trong tỉnh. Không bao giờ cho cậu con trai đích tôn thừa tự đi xem hát hoặc đi câu. Những trò họ xem là nhảm nhí. Nhưng Trần Phương nhờ ân huệ của bà nội. Bà to lớn sồ sề, trông dữ tướng, nhưng chiều cháu rất mực. Nhờ cái túi tiền căn phòng già giả kim băng của bà mà cậu bé Phương được hưởng hết mọi niềm vui thú. Chiều đó, cậu xin tiền bà ăn phở, rồi lẻn tới rạp hát. Giữa các dãy ghế, lở sơn, khấp khển, cậu ngồi thui thủi, nhìn bầu đoàn thê tử gắn hát rong. Khi không to, lo, chót, son, chất phấn, không đeo hạt, tủy tinh hay kim sa, kim tuyến. Họ chỉ là một đám người vàng vọt, héo úa, da rẻ họ nhăn nhúm, áo quần của họ nhầu nát. Họ ngồi ăn, quăn một cái kệ gỗ thay mâm, mấy miếng đậu, kho hành với dĩa rau muống luộc, vài cô đào chữa, bụng phưỡn ra dưới vạt áo cánh, ăn kép đánh trống ban chiều, mặc quần đùi để lộ hai ống chân khẳng kheo. Cái rạp hát rẻ tiền bốc lên mùi khai của nhà vệ sinh phía sau và mùi cột chầu khô của đám dân buôn nhổ xuống góc tường. Chú bé Phương đã ngắm nhìn không chán mắt với nỗi tò mò kinh sợ, vẻ tàn tạ túng quẫn của kiếp sống lang bạt. Nhưng vài giờ sau, khi đêm xuống và những ngọn đèn được thắp lên rọi sáng sân khấu, đám người hèn mọn quăn dĩa rau muống luộc và đậu kho hành kia biến mất. Dưới ánh sáng trắng lòa hiện lên các hoàng tử mắt như sao, các tráng sĩ oai vệ và các nàng công chúa diễm kiều. Đời sống như những nàng tiên cá nhô lên trên ghềnh đá của đại dương thần bí và rực rỡ. Ông, chú bé lên 6 tuổi, bị lôi cuốn bởi phép màu nhiệm ấy. Ông nín thở khi họ dở lên cây kiếm, quét nhũ hoặc cái đầu lâu gỗ lăn công cốc ở dưới sàn. Ông mơ tưởng những nữ vương má hồng, mắt đen, xiêm y lộng lẫy, ấn tượng về kiếp sống bụi bờ của các cánh hát rong và mảnh đời chói lọi của họ dưới ánh đèn đã nhiễm vào máu ông. Cái giả và cái thật trộn vào nhau, không có ranh giới mà chỉ có những điểm dừng chuyển tiếp. Nó chế ngự ông như quy luật của đất trời ngàn xưa chế ngự muôn thú, cỏ cây. Kể từ năm 16 tuổi cho đến bây giờ, Trần Phương không hề ý thức được rằng liệu độc dược kia đã điều khiển ông như một thái hậu quyền uy điều khiển quốc gia sau tấm màn. Giờ đây, khi cô phóng viên đã đi khuất, ông đứng lặng trong bóng tối ẩm và lặn. Bên cây cầu thang, ông mới cảm nhận được hết cái mệt mỏi, chán chường như ăn hát, chỉ đi ăn rau muống và đậu, kho hành, mà phải múa kiếm ba màn liền trên sân khấu. Thật ngán ngẩm. Lẽ ra mình nên lờ cô ta từ ngoài phố. Nhạc sĩ lẩm bẩm nặng nhọc trèo lên từng bậc thang. Ông thèm ngủ. Vừa mở cửa, ông đã cởi quần áo ném ra ghế rồi đến giường nằm. Anh Phương, anh cho em kiểu áo này có hợp không? Bà Hoa, vợ ông, gọi ông từ phía sau tấm màn che gió. Bà mới may một chiếc áo sơ mi bằng xoa cát màu hồng để dự lễ tiếp tân. Kiểu ấy hợp với em lắm, Trần Phương đáp, mắt vẫn ngắm nghiền. Anh có nhìn đâu mà biết hợp? Sao anh lại thiếu lịch sự vậy? Bà cao giọng trách móc. Nhạc sĩ nghe vợ xô ghế ầm ầm, cơn điên tức trào lên khiến ông muốn giáng cho vợ một cái tát. Nhưng ông lại năn nỉ. Anh đã nhìn trước rồi mà, cho anh nghỉ một lúc. Anh vô tình lắm, chẳng bao giờ anh để ý gì đến em. Bà Hoa tấm tức. Với những người chồng yêu vợ, một tấm áo mới là niềm vui chung. Biết rồi, khổ lắm. Em là một người đàn bà bất hạnh. Bà Hoa ngồi xuống ghế, nước mắt chảy ra và bà bắt đầu kể lể. Em đã tin cậy ở anh. Em đã nhầm lẫn. Trước kia thiếu gì người tài giỏi, đẹp đẽ, yêu đương. Ông Phương nhắm mắt. Lại trời, cái điệp khúc quen thuộc 20 năm nay lại bắt đầu. Hơn 20 năm trước, ông đã gặp bà tại một quán giải khát ở vùng tự do. Lúc đó đội văn nghệ lên tiền tuyến phục vụ bộ đội. Ông sốt, phải nằm lại ở cửa rừng, chăn cuốn tính cầm, khuôn mặt vàng vỏ ốc hác. Bà chủ quán đem cho ông bát nước nóng với măng xào ớt. Ăn xong, ông uống vài viên kiến ninh, rồi tựa lưng vào vắt nứa nhìn mưa rơi. Những cơn mưa rừng rầm rề quất lên lá cây một âm điệu buồn tẻ. Gió giàn giụa lùa các hẻm núi và thi thoảng tiếng nai lạc lõng vọng qua màn nước vang tới. Trần Phương chưa bao giờ rơi vào cảnh sống nhàm chán ấy. Chính lúc đó ông đã gặp bà, một khuôn mặt bèn bẹt ửng đỏ, sống mũi gãy và mái tóc ngắn cụt. Dù đang tuổi thanh xuân, cái tuổi bất cứ một người con gái nào cũng trở nên đáng yêu, bà vẫn không gợi cho ông một mảy may xúc cảm về cái đẹp. Thế nhưng bù lại, bà có một ngôi nhà ấm áp ngay cạnh quán cà phê. Mẹ bà tần tảo nuôi gà, trồng rau, buôn bán hàng xén để bán cho dân phố, cửa rừng và đám chiến sĩ qua lại. Hai mẹ con bà đón ông sang, chăm bẵm như chăm bẵm một đứa trẻ và quý báu như quý báu một ông hoàng. Ông, con người đã được quen nuông chiều, mắc vào tấm lưới ấy. Khi ông thức tỉnh thì đã muộn. Và chăng bà có một ông chú giữ cương vị tối quan trọng trong nhà nước? Cái cây đó sẽ tỏa bóng mát xuống đầu ông. Thôi đừng khóc nữa, Trần Phương bảo vợ. Anh vô tình lắm. Anh làm kẻ bất hạnh. Vợ ông vẫn kể lể, sụt sịt. Những giọt nước mắt lăn trên hai gò má đỏ rực của bà. Tôi xin cô, cho tôi nghỉ một lúc. Đừng vẽ chuyện ra, người đàn ông nói, gác cánh tay lên trán để nén những cơn bực dọc. Đêm tân hôn, khi đám cưới vừa tan, bà mẹ vợ tắt đèn hoa đăng, chỉ còn để lại cây đèn hoa kỳ. Dưới ánh lửa chập chờn, ông đã nhìn khuôn mặt bèn bẹt của bà với cặp mắt hầu như không có lông mi, và nỗi ghê sợ trỗi dậy trong tâm trí ông. Cảm giác ghê sợ ấy theo đuổi ông suốt một khoảng thời gian họ chung sống, len lỏi giữa những giờ ái ân và những ngày lặn nhạt, dai dẳng như căn bệnh mãn tính. Giờ đây nó hòa nhập với lòng căm ghét, khiến ông điên lên, muốn chấm dứt tức khắc cuộc sống giả trá nặng nề. Bà ấy chết, hoặc chính mình chết đi cũng được, người đàn ông nghĩ. Mọi sự sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng sau ý tưởng ấy, ông chợt thấy chiếc Moscovic trắng lao qua mảnh sân hình bát nhát. Và gã lái xe mở sẵn cánh cửa chờ. Theo thói quen, tim ông quặn lên. Và một tiếng nói từ bên kia ngọn chiều đen thầm vọng tới. Không. Con người có thể bị áp đảo bởi những tham vọng rất khác nhau. Một gã hà tiện quáng mắt trước những đống vàng ra sao, thì Phương Linh cũng quáng mắt trước tài năng và dáng vẻ cao thượng của nhạc sĩ Trần Phương như thế. Đang loạn quạng, bước dưới đáy vực sâu thất vọng, tình yêu mới đã dắt cô lên. Hình ảnh con người kiệt xuất kia đã chiếm lĩnh trái tim cô, đến mức thế gian chỉ còn tồn tại mờ nhạt như những bóng bức tranh trong đáy nước. Ở đâu, lúc nào, cô cũng chỉ nhìn thấy ông ta. Bên kia mái tóc mềm của đứa con. Giữa hai bài giảng, hoặc trên con đường đậm đặc, bóng cây đưa cô đến trường. Trần Phương, Trần Phương. Bất chợt, cô lại gọi tên ông thì thì, thầm thì. Dáng vóc đường bệ và những bước đi của một lãnh chúa trên vùng đất trị vì. Đôi mắt đen mênh mông, hàm râu xanh biếc. Chiếc vầng hào quang ấy, nguyên chỉ làm ăn ký giả quèn, thảm hại, ti tiện và giả trá. Từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến cuộc hẹn hò sau, 27 giờ chờ đợi là nỗi khắc khoải. Người đàn bà đếm từng phút một, ngay trong giấc ngủ chập chờn. Thậm chí cô cũng không biết đến điều đơn giản này. Người đàn bà khôn ngoan trong tình yêu phải bắt tình nhân chờ đợi. Bởi thế, 3 giờ chiều hôm sau, khi thần Trần Phương bước vào quán giải khát phát, Linh đã ngồi ở đó với gương mặt tái nhợt. Em đấy à? Ông hỏi, mắt rực lên. Vâng. Cô đáp, giọng lạc đi. Ngọn lửa tinh quái trong người đàn ông chợt tắt khi ông nhìn vào đôi mắt nâu, chân thực của cô. Đúng là một cô bé vừa cởi khăn quàng, ông nghĩ. Tất cả những kinh nghiệm dày dạn của mình trong đời sống tình ái sẽ trở thành tội ác với người đàn bà này. Chứ ai yêu người với một tâm hồn thánh thiện đến thế. Ông bỗng chợt nhớ tiếc nuối tuổi 20. Nhớ tiếc chùm hoa cam nở trong khu vườn tỉnh lỵ. Tiếc nụ hôn đầu tiên đã đặt trên môi người đàn bà không yêu nhưng ham muốn. Tiếc những tháng ngày dài dặc đã qua với cuộc hôn nhân lầm lạc và những cuộc tình vụng trộm. Những người đàn bà hoặc ngu ngốc, cuồng si hoặc chơi cháo vì dục vọng. Giá như dĩ vãng tan biến đi như làn khói và cuộc đời ông lại bắt đầu. Ông sẽ đem tuổi trẻ về với ông. Ông sẽ đem tuổi trẻ của ông đến với cô, với chùm hoa cam thơm ngát, với những run rẩy của tuổi 20. Xin lỗi em. Ông vừa nhìn cô đăm đăm vừa nói. Sao lại thế? Anh có lỗi gì đâu. Linh ngơ ngác hỏi lại. Trần Phương thầm lén bóp chặt tay cô trong tay ông và đáp. Anh có lỗi vì anh không còn tuổi trẻ để đem đến cho em. Mặt Linh đỏ lên, cô lắc đầu. Không. Và nghĩ một vài giây, cô lắc đầu quả quyết. Không cần. Bà chủ quán rượu bưng ra hai tách cà phê. Bản chèo thuyền của Mendelssohn lại vang lên. Họ ngồi im lặng nhìn nhau qua những bông hoa đồng tiền đỏ. Họ có thể ngồi như thế mãi. Nhưng quán trà đã có thêm một khách mới. Một hạ sĩ công an dẫn hai thanh niên vào. Cả ba người đều nhễ nhại mồ hôi. Hẳn là họ vừa đi bộ một quãng đường dài. Anh hạ sĩ công an hất hàm, bảo hai gã trai đi cùng ngồi xuống. Đoạn quay vào gọi. Cho mấy cốc chanh trà đá, chanh đá bà già ơi. Xong, anh lật mũ ra quạt, tóc bết mồ hôi. Lúc đó, Linh mới thấy hai thanh niên bị xích chung bởi một sợi dây. Một gã chạc 25 tuổi, gã kia trẻ hơn. Cả hai đều ăn mặc tươm tất. Có lẽ chúng vừa bị bắt và trên đường trở về trại giam. Gã lớn tuổi có đôi mắt dài, một mí, sống mũi thẳng và hàng ria con kiến. Gã kia trắng trẻo, thấp bé hơn, môi đỏ và tóc vuốt dài như kép hát. Chúng không có gương mặt của một kẻ sát nhân bẩm sinh. Người ta có cảm giác rằng vừa mới đây chúng còn chìa tay xin tiền mẹ để mua đôi giày mốt mới. Tội phạm gì thế à đồng chí công an? Nhạc sĩ hỏi. Chìa bao thuốc lá mời anh hạ sĩ. Anh ta quay lại, mắt tròn xoe, rồi đột nhiên anh ta reo lên. Đúng rồi, bác là nhạc sĩ Trần Phương. Người đàn ông nheo cười, mắt nheo lại. Tôi gặp anh ở đâu rồi nhỉ? Bác không nhớ cháu à? Cháu ở trại 27. Năm ngoái, thủ trưởng mời bác lên thăm trại và nói chuyện với anh em. Có mấy cô ca sĩ lên theo biểu diễn. Ờ, xin lỗi, trí nhớ tôi tồi thật. Thế nào, bác cũng lên thăm trại nữa nhé. Ở trại, nhiều đoàn báo chí tuyên truyền lên tham quan, nhưng chưa ai nói chuyện hay như bác. Chúng cháu thèm được nghe chuyện lắm. Coi giữ tù nhân, mình cũng gần như bị tù. Quan năm, không nhìn thấy gì ngoài, không nhìn thấy phố xá. Nhạc sĩ bật lửa, châm thuốc cho chàng trai. Ông mỉm cười vì vẻ bồng bột, không mấy gì thích với nghề nghiệp của anh ta. Quay sang gái bị xích, ông hỏi: khách mới của trại à? Lúc đó anh hạ sĩ mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, đứng lên: thôi chào bác nhé, cháu phải đưa bọn này đi tù tốn trốn trại, can án 2 lần, tổ chức móc hàng trong nhà nước tuồn cho gian thương. Hai gã tù quay đi, không còn giữ vẻ nhưng nháo như ban đầu. Họa sĩ ngồi xuống, trầm ngâm hút thuốc. Linh nhìn theo đám người vừa ra khỏi phòng trà, nói: trông họ tử tế chứ nhỉ? Lòng tham biến con người thành quái vật. Giá như ta tiêu diệt được mọi dục vọng, xã hội sẽ tốt đẹp biết là bao nhiêu. Trần Phương ngẩng lên nhìn Linh, cười. Mắt ông ánh lên những tia cười chế, những tia cười và chế giễu khiến cô đỏ bừng đôi má. Tại sao anh cười em? Thay vì trả lời, ông im lặng nhìn cô với đôi mắt trìu mến, đắm đuối hơn. Anh nhìn em như nhìn một đứa bé còn hơi sữa. Chính thế cô bé ạ. Ông đáp thong thả và siết chặt bàn tay cô trong tay mình. Anh không nghĩ rằng em ngây thơ đến thế. Em tin rằng tiêu diệt mọi dục vọng thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn à? Đó là một ý tưởng sai lầm về nguyên lý. Xã hội là một guồng máy vĩ đại, mà động cơ thúc đẩy của nó vận hành là sự liên kết của các dục vọng cá nhân. Tiêu diệt dục vọng của con người tức là tiêu diệt động cơ thúc đẩy xã hội tiến bộ. Thế nhưng chính lòng tham cũng đẩy con người vào vòng tội lỗi. Liên rụt rè đáp lại: tất nhiên, tất nhiên. Mọi sự vật đều bao hàm hai mặt đối lập đen và trắng, sáng và tối. Điều quan trọng hơn cả không phải là tiêu diệt dục vọng của con người, mà là tổ chức hợp lý để nó đem lại lợi ích cho cá nhân cũng như cho cả cộng đồng. Để quyền sống của kẻ này không tiêu diệt quyền sống của kẻ khác. Và các xung đột của dục vọng trong xã hội hướng vào mục đích tốt đẹp. Trần Phương ngừng lại, khe khẽ thở dài. Nhưng đó chính là điều khó khăn nhất mà loài người tìm kiếm rất lâu. Và sẽ còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa. Những lời lẽ ấy, nếu Linh để tâm, hẳn cô đã nghe được nhiều lần trong các cuộc trò chuyện giữa Nguyên với đám trí thức trẻ. Nhưng giờ đây, đặt vào miệng một người đàn ông, cô đang mê đắm. Nó bỗng trở thành những kiến thức siêu việt và mới lạ. Cô im lặng nhìn ông với ánh mắt tràn ngập một niềm ngưỡng vọng và tôn kính. Thuyền từ từ ngược dòng, từ đầu cầu Bắc Giang đến đây, chừng vài cây số đường chim bay, mà phải đi mất hơn 2 giờ. Chủ thuyền không vội vã, vừa ngắm sông nước, vừa sải mái chèo hệt như một tài tử. Trọng, phóng viên trong tổ của Nguyên, ghé vào tai anh bảo: tụi mình vớ được lão lái thuyền, ngất ngư quá. Chắc kiếp trước lão là một con của một gã thượng thư. Nguyên đáp kệ, mình cũng chẳng vội vã gì, sớm muộn thì ngày mai cũng sẽ đến. Hai người nhận nhiệm vụ viết một bài báo dài, đăng ba số liền về cuộc khởi nghĩa yên thế của Hoàng Hoa Thám. Đi tàu hỏa đến ga Bắc Giang, họ rẽ vào ti văn hóa xin một số tài liệu và giấy giới thiệu để làm việc với phòng văn hóa huyện. Phó trưởng ti phụ trách bảo tàng nói rằng ông đã gọi điện thoại xuống huyện. Khi họ đến Bố Hạ, sẽ có người đến đón. Hai phóng viên biết ông phó ti, rẽ vào chợ ăn uống, ăn cơm đầu ghế. Đó là lối ăn tốt nhất đối với người làm trong nghề báo. Một đĩa cơm trắng, gạo thơm mùi lúa, hai bìa đậu rán bằng nửa bàn tay, vài lát thịt kho tàu trong suốt với một ít dưa muối sổi. Một bữa cơm lý tưởng khi ăn xa nhà mà tiền túi không chặt. Lúc hai phóng viên thưởng thức bữa cơm bình dân với vẻ hài lòng, thì trong các quán cơm tư nhân gần đó, cánh lái xe, đám chạy vật tư công trường, dân buôn chuyến kêu bia chai, bia hộp, gà quay ầm ĩ. Trọng bảo, chúng ta phấn đấu đến bao giờ mới đạt được mức sinh hoạt như mấy gã lái buôn kia? Ôi, đừng thắc mắc chuyện ấy, Nguyên trả lời. Chúng ta là những chi tiết bị đóng chặt vào một cỗ máy. Cỗ máy ấy lăn đến đâu, chúng ta tới đó. Còn đám dân kia là phần tử tự do, họ chuyển động theo các lực hấp dẫn khác. Đừng buồn phiền. Trong cuộc đời mỗi người có một cách lựa chọn. Được thứ này thì đừng tiếc thứ khác. Lý thuyết của ăn cùn bó mẹ. Tớ không được tân tiến như các cậu. Không tân tiến nhưng ăn khôn ngoan nhất báo. Tụi tôi quá được các anh cũng phải mòn dăm ba bảy đôi giày. Nguyên mỉm cười im lặng. Anh thường biết im lặng đúng chỗ. Hai người uống nước rồi ra bến xe. Khoảng 2 giờ sẽ có xe ngựa lên Bố Hạ. Nhưng Nguyên đã nảy ra một ý định đi đò dọc, vì bến xe đông khách quá. Và vì anh đã nghe nói tới cái thứ này nhiều lần trước. Trọng tán thành ngay. Anh ta béo, ngồi đợi ở bến xe nóng nực này đến chảy mỡ ra mất. Đi, đi thôi, tốn kém hơn chút ít cũng chẳng sao. Anh chàng bảo Nguyên, còn ở bến xe này chắc tôi chết ngạt. Họ nhảy lên xích lô, xuống bến đò xung thương thuê đò. Con đò nhổ neo lúc mặt trời vừa ngả. Người chủ đò chèo đò chậm rãi, đầu khoang đằng kia, và ông ta lúi húi đánh vẩy một con cá chấm nặng tới 2 kg. Đứa con gái chừng 12-13 tuổi, đen như cháy, ngồi rang lạc. Hai chàng phóng viên dán mắt vào cánh tay lực lưỡng của người đàn ông đặt trên cây dầm chèo. Các vùng thịt nổi lên, xanh như rễ cây, bóng loáng. Phía trước họ, mặt trời hoàng hôn, tải vàng trên sóng. Hai bờ cát viền cỏ như phủ một lớp bụi mịn màng. Vài con bò vục mõm uống nước khiến mặt trời chiều vỡ tan thành những mảnh vụn. Hai cánh tay người chủ thuyền dần dà ngả sang màu đen thẫm trên mặt nước đỏ tía. Mỗi khi mái chèo khuấy nước, ta có cảm giác như gợn máu của một con vật tế lễ ướt loáng lên. Rồi các ráng đỏ phía tây tắt hẳn và mặt nước hóa tím như cánh bèo. Người đàn bà lom khom chui qua khoang thuyền gọi, cơm đã xong, mời bố nó ra ăn đi. Người chủ thuyền không quay lại đáp. Mày với con cái thu ăn trước đi, rồi ra chèo thuyền cho tao. Chị vợ nín lặng, lom khom chui trở lại phía sau. Ở đó trong bóng tối, hai mẹ con lúi húi ăn cơm. Nguyên nghe tiếng bát đũa lăn canh, tiếng họ thì thào. mẹ ăn thêm bát nữa con sới. Thôi, trưa mẹ bỏ cơm cơ mà. Ăn vừa cho bụng nhẹ để còn chèo thuyền, kẻo bố mày chửi. Chị ta nhẹ nhàng lần theo mui thuyền như cái bóng tới sau lưng chồng. Xong rồi, bố nó ra mời cơm, kẻo nguội mất. Có lạc rang cho tao đấy không? Có, tôi bảo con Thô nó ủ trong ấm tích. Còn chai rượu gác ở cái góc sạp như mọi khi. Người đàn ông đứng dậy, đưa mái chèo cho vợ. Chèo thong thả thôi nghe chưa, con nước đang dâng đấy. Sau khi dặn vợ bằng cái giọng quyền uy đó, ông quay lại, mời hai người khách. Hai bác nhắm với tôi chén rượu. Họ cảm ơn và từ chối. Chủ thuyền đi về phía sau khoang thuyền ăn cơm. Mùi rượu nặng lan trong gió. Cái bóng đen đúa của ông ta in lừng lững trên trời đêm. Tiếng gạt nước gieo vào không gian đều đặn. Phía tây, trên nền lam thẫm, ngôi sao đầu tiên đã mọc. Nguyên ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua của người đàn bà trong gió. Anh bảo Trọng, cậu có biết chèo không? Chèo đỡ chị ta một lúc. Không, đến bơi tôi cũng không biết nữa là. Tiếc thật, tôi cũng không biết chèo. Gió từ thượng nguồn thổi mạnh hơn. Con thuyền ngược, dướn lên theo mỗi nhịp chèo nặng nhọc. Giữa tiếng gió, tiếng mái chèo quạt nước, nghe rõ tiếng thở hổn hển của người đàn bà trẻ. Khoảng 30 tuổi là cùng, có thể là chưa đến. Nguyên nghĩ, ban chiều anh ta đã thấy gương mặt của chị. Không thể gọi là xinh đẹp, thế nhưng đậm đà, với nước da nâu sậm, đôi mày cong đen nhánh, trên cặp mắt lá răm, thứ nhan sắc mộc mạc ta đã gặp trong các điệu chèo cổ và một nẻo đường tít tắp giữa vùng quê. Chị ta chỉ lĩnh hơn Linh chừng vài tuổi, nhưng phải sống với một người chồng đã ngoài 50, cục cằn thô lỗ. Người đàn bà này ước mơ gì nhỉ? Phải chăng chị ta mơ tưởng đến một lời nói dịu dàng, một tấm khăn hay một chiếc áo mới khi mùa xuân đến? Trong cuộc sống buồn tẻ linh đênh trên sông nước, tháng ngày vật lộn với mưu sinh, có niềm vui nào thắp sáng lên chuỗi ngày đơn điệu của chị? Có hy vọng nào khiến chị thức tỉnh niềm vui sống? So với người đàn bà dã man này, vợ mình là một bà hoàng. Một bà hoàng ích kỷ, gàn dở và tàn nhẫn. Cô ta còn muốn những gì ở mình nữa đây? Một người chồng tận tụy, trung thành, đủ sức néo giữ con thuyền gia đình giữa thời gian khó. Mình đã hy sinh những thú vui của một thằng đàn ông để mẹ con Linh được vui sướng. Một chai rượu Tây, một gói thuốc ngoại hạng. Những cuộc bù khú với đám độc thân để có thể gặp gỡ những người đàn bà ưa thích phiêu lưu tình ái. Vậy mà cô ta vẫn không tha thứ. Linh, em là kẻ cực đoan nhất trong những kẻ cực đoan ở trên đời. Em không bao giờ chịu thấu hiểu về đời sống. Em chỉ muốn mực thờ phụng những thánh nhân của thời đại thơ dại, những mẫu người lý tưởng đã được vẽ ra. Trước kia thần tượng đó là mình, nhưng mình làm sao tồn tại được nếu chỉ là một cục thủy tinh như em mong muốn? Ta mượn chủ thuyền măn chiếu. Trọng bảo Nguyên ngồi mãi mỏi lưng lắm, nghĩ ngợi gì mà thẫn người ra thế? Nguyên ngoái cổ vào trong khoang thuyền gọi chủ thuyền. Ông ta vẫn ngồi im như tượng, phía mũi đặt chai rượu lên một bên. Nghe Nguyên hỏi, ông ta bảo đứa con gái, Thu, đem mảnh chiếu buồm trải lên cho các bác nằm. Đứa bé từ bóng tối của khoang thuyền nhô lên, cắp chiếu bên nách. Nó trèo lên mũi, thoăn thớt đi tới phía sau lưng mẹ, trải tấm chiếu cói xuống. Rồi vẫn im lặng như thế, nó trở lại mũi thuyền đằng kia tụt xuống khoang. Hẳn nó chui giữa những bì sắn khô mà ngủ. Không chờ bạn, Trọng nằm khành xuống nước trước. Mát quá Nguyên ạ, anh ta kêu lên. Mà chắc lại đẹp nữa kìa. Không ngờ chuyến đi này lại thú vị đến thế. Nguyên nằm xuống bên cạnh, cảm thấy bầu trời xa xôi hơn, đe dọa hơn khi nhìn chúng từ phía dưới. Khoảng không gian lồng lộng và cắt như chứa đựng những thiên thạch, bụi tinh tú sẵn sàng ném xuống đầu ta. Một đám cháy giữa thinh không kia rất có thể bùng nổ, và lúc ấy mấy con người bồng bềnh trên chiếc thuyền này sẽ giống mấy hạt bụi lơ lửng giữa khoảng không nghiệt ngã của tai họa. Những gì mà im lặng thế hả Nguyên? Trọng hỏi. Hồi nhỏ tôi thích đọc văn của Thạch Lam. Cảnh tượng đêm nay cũng giống như văn chương của ông ta miêu tả, một con đò lững thững trôi với hai con người mơ mộng. Trước đây tôi không nghĩ rằng cậu lãng mạn như thế. Thế nhưng đêm nay trăng đẹp thật. Nguyên tán đồng. Trăng đã lên trên dãy núi cuối chân trời. Từ dãy núi đó đến dòng sông là dài đồng bằng hư ảo. Hai bờ giờ đây không còn là bãi cháy hay biển cỏ, mà là những rặng tre dầm chân trong làn nước. Bóng tre đan già vào nhau như tấm rèm trăng, khiến con thuyền trôi qua một ảo động được tạo ra bằng trò chơi của đêm đen và mặt nguyệt. Vợ chồng chủ thuyền không chèo nữa, mà dùng cây sào đẩy thuyền đi dưới các lùm tre, khiến lũ chim ngủ đêm trong đó bay tán loạn. Một con quáng mắt rơi xuống thuyền. Trọng đưa tay chụp lấy nó, nhưng nó đã vọt qua khỏi bàn tay hộ pháp của anh. Đẹp thật, Nguyên nhắc lại. Nhưng phía sau vầng trăng anh lại nhìn thấy ánh sáng của thành phố. Căn phòng có những bông cẩm chướng úa héo và tấm màn gió màu xanh. Buổi sáng mùa xuân, Linh đã tuyên bố rằng cô không còn yêu anh nữa. Liệu sáng mai đã đến Bố Hạ được chưa Nguyên? Trọng lại cất tiếng hỏi. Người đàn bà rút cây sào rồi đáp lời thay. Cùng lắm là 10 giờ sáng thôi. Mark đừng có sốt ruột. Chúng tôi phải lên cầu gỗ, Trọng giải thích. Người đàn bà cúi rạp xuống để luồn qua một vòm trúc rồi nói. Bác đừng lo, từ Bố Hạ đến cầu gỗ chẳng mấy chốc. Thỉnh thoảng em vẫn lên đấy mua than. Chạy bộ cũng chỉ vài giờ. Các bác có xe thì lo gì? Nguyên hỏi. Chị đã vào trong nhà bảo tàng ở đây chưa? Nhà thờ cụ Đề ấy à? Có chứ. Dân chúng em ở đây mỗi năm đi dỗ cụ một lần. Thế ai đặt ra cái lễ ấy nhỉ? Không ai đặt ra cả. Từ thời cụ tổ nhà em đã có ngày rỗi rồi. Các kiếp dân mình khổ. Thờ cụ, để cụ độ trì cho. Ngày đánh Pháp, cứ trận nào có người ở đây cầm quân là thắng cả. Nói có trời, có Phật, cụ Đề thiêng lắm. Chị ngừng lời, nhún con sào thật mạnh. Thuyền lao khỏi vòm trúc, vọt ra giữa dòng nước. Từ đây trở đi, hai bờ không còn cây lá, rải đầy ánh trăng. Nguyên thấy tấm chiếu mát lạnh, bảo Trọng. Sương xuống chiếu cả, ướt cả chiếu. Cậu có buồn ngủ thì cứ vào trong khoang mà nằm. Không, lạ thật, chẳng buồn ngủ một tí nào ấy. Mọi tối cứ gà lên chuồng là tôi nhíp mắt lại. Vợ tôi cứ gọi tôi là chí ngủ. Thì mình cũng thế. Mắt ráo hoảnh à. Mấy giờ rồi? 8 giờ 42 phút. Ở thành phố ngày dài hơn. Ừ, ở đây đêm dài hơn. Càng xa các thành phố lớn, nhịp điệu của đời sống càng chậm. Năm ngoái, tôi đến một xã miền biển. Một xã có vài ngàn dân mà nằm trên 3 hòn đảo. Người ta đi lại bằng thuyền. Những con dê bơi nhung nhăng từ đảo này sang đảo khác. Ở đấy, cậu có tưởng tượng được không? Hầu như các gia đình đều dùng nồi đất. Ngay cả muôi và thìa thúc canh họ cũng dùng bằng đất nung mộc. Hỏi ra thì hợp tác xã mua bán chỉ chở ra đảo dầu hỏa, kim chỉ và giấy học sinh. À, tại vì mình thiếu xăng. Sự giao lưu tư tưởng và văn minh vật chất quyết định 70% sự phát triển xã hội. Mà anh Nguyên này, anh đã mua được cuốn truyện ngắn của Potopsky chưa đấy? Sao anh im lặng thế? Tôi nghĩ tới anh và những chuyện khác phía anh. Tới tôi có chuyện gì vậy? Tại sao đang từ chuyện phát triển xã hội anh lại nhảy ngay đến Popovsky? Tôi chẳng biết. Nhưng điều đó có quan hệ gì? Có chứ. Từ lâu, tôi đã để ý rằng chúng ta không có thói quen nghĩ điều gì đó cho đến đầu, đến đũa. Giống như kẻ vừa xới lên một mảnh đất chưa kịp trồng trọt gì đã bỏ sang vùng đất khác. Nó chứng tỏ chúng ta thiếu khả năng tư duy sâu sắc và triệt để. Mà thiếu khả năng đó thì đừng có hy vọng có được thành công trong bất cứ một lãnh địa nào. Thói quen hời hợt và nông nổi sẽ đưa chúng ta tới nhiều lầm lẫn và thua thiệt trong đời sống. Còn Popovsky, anh thích chúng ta lắm à? Rất thích. Đã có một thời, Popovsky là tác giả gối đầu giường của tôi, cũng như của những người cùng thế hệ ông ta. Tôi đã đọc đến thuộc lòng Bông Hồng Vàng, Bình Minh Mưa, Naslia, Cô Gái Làm Ren. Ngay bây giờ nhắm mắt lại, tôi cũng có thể tả cho anh nghe các ngôi nhà gỗ ven rừng của Nga. Mùa thu vàng trên thượng lưu sông Oka, những nẻo đường sương mù, giá băng phương Bắc, bụi tử đinh hương lấp loáng dưới bụi mưa, và những căn phòng treo chăn của Matisse, của Repin, nơi tả áo dài phụ nữ sột soạt và mùi nước hoa khiến ta mê mẩn. Potopsky là nhà văn của cảm xúc học trò, giấc mơ đầy hoa táo và ốt kim hương. Những niềm ưu ái dễ dàng, những may mắn kỳ diệu mà người ta có thể nhặt chúng dễ dàng như nhặt những quả rẻ trên đồi Nhã Nam vào mùa thu. Không, tôi không thể còn yêu Potopsky được nữa. Anh sung sướng hơn tôi vì anh còn ngưỡng mộ được ông ta khi 35 tuổi đời. Anh đúng là một chàng thiếu niên nặng 64,5 cân. Anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nói ra anh sẽ không tin đâu, tôi 32. Ừ, đúng là không thể tin được. Tôi nói tiếp ý nghĩ của tôi về những chuyện này. Đã lâu lắm tôi có ý định nói với anh là thói quen không đẩy tới tận cùng một suy tư sẽ dẫn chúng ta vào một lối sống cạn cợt. Nếu rất nhiều người nhiễm thói quen ấy thì yếu điểm kia sẽ trở thành đặc tính của một nhóm lớn trong xã hội hay của cả cộng đồng. Dân tộc nào cũng có những ưu điểm kèm theo những khuyết điểm. Nhưng một dân tộc mạnh là một dân tộc phải biết nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của chính mình. Bởi lẽ sự khai tử sẽ xuất hiện ở chính nơi nào có chứng bệnh viên mãn. Một bác học vĩ đại hủy diệt quãng đời sáng tạo kể từ lúc ông ta nghĩ rằng tư tưởng của mình đã hoàn thiện hành trình tư duy của nhân loại. Một nhà scan sẽ đánh mất chính bản thân khi ông ta nghĩ rằng tác phẩm của mình là ở chót vót các đỉnh cao. Một viên tướng sẽ không còn cầm quân được khi không nghĩ nổi điều gì mới mẻ hơn là say sưa về những chiến công oanh liệt cũ. Chỉ còn sống bằng quá khứ có nghĩa là đã chết. Ngạn ngữ Pháp đã có một câu rất hay: đừng khua động cho tàn trong các hài cốt. Thế đấy, tôi muốn nói với các anh rằng chính chúng ta, những trí thức, sứ mạng của chúng ta không phải là ve vuốt lòng kiêu hãnh, mà là nhìn cho thấu được những nhược điểm của dân tộc sớm hơn tất cả mọi người. Nguyên ngừng dừng lại. Anh chợt nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều. Trọng sững sờ nhìn Nguyên. Trời ơi, con người này lạ lùng. Anh thốt lên trong óc não. Anh ta có những ý tưởng thật sắc bén và cao quý. Trong khi đó, anh ta lại hành động như một kẻ làm công ngoan ngoãn. Và quái gở hơn, cam chịu cuộc sống tồi tệ của một kẻ bị cắm sừng. Ít nhất, cũng nửa thành phố này biết rằng vợ anh ta là người tình mới mẻ nhất và say mê nhất của nhạc sĩ Trần Phương.